các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thiên tài phạm tội qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Vụ án sát thủ phán quyết. Đêm cuối tuần trên một diễn đàn, tài khoản sát thủ phán quyết phát động một cuộc bỏ phiếu giết người. Hàng vạn cư dân mạng đã bỏ phiếu. Hai ngày sau, sát thủ phán quyết trở lại hộp thoại, nhưng nội dung lại chỉ có một đoạn phim. Người trong đoạn phim mặc áo khoác màu đen có mũ, trên đỉnh đầu chỉ có một ngọn đèn to hắt ánh sáng xuống thân người, nhưng do hắn cúi đầu nên không trông rõ khuôn mặt thật như thế nào. Bỗng nhiên ống kính chuyển sang một người đàn ông béo ục ịch, đôi mắt trợn trừng hết cỡ, chất chứa đầy vẻ sợ hãi, miệng bị băng dính dán chặt, dây thừng buộc chằng chịt khắp người. Người mặc áo đen giơ súng ngắn lên, nhưng lại lạnh lùng nói bằng một chất giọng giống hệt như giọng phụ nữ, với vẻ vô cùng vui mừng. Rất vui vì mọi người đã bỏ phiếu ủng hộ tôi giết án. Bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa của mình đây. Một tiếng bằng cực lớn vang lên, máu từ trên đầu người đàn ông béo kia bắn tóe lên tường, cả thân người đổ vật ra bất động. Nhưng đôi mắt đầy vẻ sợ hãi kia vẫn mở trừng trừng, màn hình lập tức chuyển sang đen kịt. Nhưng phụ đề hiện đang ở đoạn cuối lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Hãy đợi tác phẩm tiếp theo của tôi. Ngày cuối tuần lặng lẽ trôi, Vũ Phong Ngâm từ nhà tắm bước ra, đang lấy khăn mặt thấm khô những sợi tóc thì chợt nghe thấy tiếng tinh tinh vang lên, liền vội vàng ngồi xuống trước máy tính xem một thoại phổ cập kiến thức pháp y do mình khởi xướng. Thấy cô tìm hai bạn trên mạng nữa để lại lời nhắn, cô nhếch mép mỉm cười trước những tranh luận của các cư dân mạng, nhưng không trả lời ngay mà lại lướt qua các hộp thoại khác trên trang chủ của diễn đàn. Đến đêm, diễn đàn bao giờ cũng vô cùng náo nhiệt. Tỷ lệ truy cập vào hộp thoại trên thành công cụ ở trang chủ cao gấp mấy lần so với bình thường. Số lượng bình luận cũng tăng lên với tốc độ mỗi phút một lượt. Hình như có rất nhiều người tụ tập lại với nhau lượt xem từng hộp thoại có chủ đề lạ lùng đặc biệt. Để chứng minh cho lý luận của mình, họ tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tía tai. Vũ Phong Ngầm một tay chống cằm, mặc cho những giọt nước trên tóc nhỏ xuống vai, đôi mắt lướt qua một hộp thoại mới có tiêu đề: các bạn ủng hộ tôi giết gian thương ở thành phố Chiranguri hay bỏ phiếu. Chỉ trong vòng 2 giờ ngắn ngủi mà lượng truy cập ở đây đã lên đến 5 vạn, số lượng bình luận cũng đã lên đến hàng vạn. Chà, cái này có vẻ hay đấy. Vụ phòng ngầm truy cập vào xem sao, nội dung trong đó rất đơn giản. Ngay cả bỏ phiếu cũng chỉ có hai lựa chọn, đó là ủng hộ hoặc không ủng hộ. Chủ nhân ân cần nhắc nhở là chỉ cần số phiếu ủng hộ đạt cao nhất, hắn nhất định sẽ giết một gian thương, đồng thời đưa bằng chứng giết người lên mạng. Vũ Phong Ngâm không bỏ phiếu, nhưng cô nhìn thấy phía dưới hộp thoại có rất nhiều cư dân mạng để lại những lời nhắn sâu xa. Chủ nhà đúng là ấu trĩ hết mức, vẫn còn chơi trò bỏ phiếu kiểu này. Có phải chủ nhà thường ngày là kẻ vô công rồi nghề hay là mắc phải chứng ảo tưởng giết người không? Đúng là nhạt nhẽo hết mức. Loại hộp thoại nhạt nhẽo như thế này, sao tôi lại có thể truy cập vào mà xem chứ? Chủ nhà, tôi không thể nói cho bạn biết rằng tôi không tin những điều bạn nói. Làm gì có loại người hung hăng càn quấy đến mức đem chuyện giết người của mình công bố ra trước công chúng như vậy. Nếu có bản lĩnh thì bạn hãy làm trực tiếp cho chúng tôi xem, bằng không thì đừng mở hộp thoại chỉ lãng phí thời gian như thế này nữa. Chủ nhà, tôi muốn nói chuyện với bạn về thủ đoạn giết người. Nếu tiền hãy gửi thư riêng cho tôi nhé. Vũ Phong Ngâm xem được mấy lời nhắn gửi như thế thì không thể xem tiếp được nữa. Cô vốn cũng định để lại lời nhắn, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định vẫn giữ im lặng. Năm nay, bất kỳ một diễn đàn mạng xã hội nào cũng đều tồn tại một thiếu sót rất phổ biến, đó là càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Người ta muốn nói gì thì tự do nói cái đó, tất cả đều đưa lên mạng. Ngoài ra còn tin những lời bình luận phía dưới hộp thoại kia là thật, hoặc là hùa theo một cách mù quáng, hoàn toàn không có chủ kiến và quan điểm riêng của mình. Vì thế, trong những lúc rảnh rỗi, cô cũng giống như từ trước đến giờ chỉ tập trung vào chuyên mục pháp y của mình, thi thoảng trả lời ý kiến của bạn bè đồng nghiệp và xem các văn bản thuộc chuyên ngành pháp y mà thôi. Cô khẽ thở dài một tiếng, đóng trang bình luận, ngập máy tính lại rồi đi ngủ. Hai ngày trôi qua, Vũ Phong Ngầm lại lên diễn đàn làm mới hộp thoại, viết một mạch suốt 2 tiếng. Lúc xong xuôi đã là 9 giờ, cô đang định đóng diễn đàn thì lại nhớ đến hộp thoại kêu gọi bỏ phiếu tối hôm trước. Bèn kích chuột vào hộp thoại đó, nhưng chủ nhà không làm mới nữa. Liếc xem tin nhắn để lại phía dưới hộp thoại thì thấy có một dòng tin của cư dân mạng làm cô chú ý. Tôi xem được đoạn phim ghi lại cảnh giết người ở một hộp thoại khác. Chết tiệt, thật là quá khủng khiếp. Không biết có phải chủ nhà đăng lên hay không, nhưng địa chỉ hộp thoại mới ở đây, bạn nào có hứng thú thì mời vào xem. Cô truy cập vào địa chỉ xem, đó là hộp thoại giết người do tài khoản sát thủ Phan Quyết đưa lên với tiêu đề "Tên gian thương này bị tôi giết rồi". Mới mở đầu đã là một đoạn thoại dài lê thê, có vẻ như là giới thiệu về cuộc đời của gian thương kia. Lôi Tĩnh Nham, 40 tuổi, tài sản vào hàng triệu phú, sở hữu 5 nhà máy chế biến, trong đó tiêu biểu nhất là nhà máy chế biến thực phẩm Hảo Hạng. Nhà máy chế biến này chuyên sản xuất đồ ăn vặt giá rẻ, đặc biệt là loại thức ăn cay và đồ uống nhiều màu chứa đựng một lượng lớn chất hóa học gây ung thư. Uống trong thời gian dài có thể sinh ra chứng bệnh về đường tiêu hóa và tăng tỷ lệ ung thư vú. Ngày 15 tháng 9 năm 2013, bé gái 9 tuổi tên là Hữu Hữu ở thành phố Chiangguri do ăn nhiều đồ ăn vặt có vị cay dẫn đến phải nhập viện. Kết quả kiểm tra cho thấy cô bé bị mắc bệnh đường tiêu hóa nghiêm trọng. Nhà máy chế biến của Lôi Tĩnh Nham từng bị người dân tố cáo, nhưng chỉ nửa năm sau ông ta lại tiếp tục bắt đầu hoạt động chế biến trở lại. Hơn nữa cũng không hề có phương pháp, phương án cải tiến. Thực phẩm sản xuất ra vẫn cho thấy có chứa chất hóa học gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Vụ phòng ngầm vội bấm mở đoạn ghi hình, lập tức nghe thấy liên tiếp những tiếng kêu thê thảm, nhưng màn hình lại tối đen. Một lúc sau, từ đoạn băng phát ra một tiếng động cực lớn, toàn bộ màn hình là lửa cháy đỏ rực. Có thể lờ mờ trông thấy người đàn ông bị cho là gian thương kia nằm trong biển lửa. Cô chau mày quan sát thời gian đăng tải hộp thoại, mới chỉ cách đây hơn 10 phút, nhưng phía dưới hộp thoại lại đã như chợ vỡ. Hàng nghìn cư dân mạng đưa ra cảm nhận cá nhân, thậm chí có người còn bắt đầu tiến hành phân tích tình tiết vụ án. Đột nhiên vụ phòng ngầm cảm thấy hình như trước mắt mình hiện lên cảnh tượng hiện trường vụ án ồn ào huyên náo. Tuy nhiên, khi cô còn chưa xem xong đoạn ghi hình này thì điện thoại di động để trên bàn đổ chuông. Hai mắt vụ phòng ngầm nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, vẫn chưa định thần lại được, không kịp nhìn xem ai gọi đã bấm điện thoại nghe luôn. Alo, tổ trưởng A. Đúng rồi, tôi có việc quan trọng cần thông báo với mọi người. Cái gì? Mọi người biết cả rồi à? Được, tôi sẽ đến ngay. Tiếp sau đó, Đường An Vũ gửi đến một tin nhắn. Vụ phòng ngầm căn cứ theo địa chỉ trong tin nhắn, lập tức đến hiện trường xảy ra án mạng. 9 giờ rưỡi, vụ phòng ngầm đến một công xưởng bị bỏ hoang, ôm hộp dụng cụ của mình chen vào giữa đám đông. Các đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự vừa trông thấy cô đến, liền lập tức nâng dây cảnh giới lên cho cô nhanh chân bước vào, đến thẳng chỗ tập trung đông người nhất trong công xưởng. Lúc gần đến nơi, cô cảm nhận được một mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi, còn đập vào mắt cô là hiện trường bừa bộn của vụ án mạng. Trong phạm vi 5 mét, ngoài những mảnh vụn của hòm gỗ bị đốt cháy, còn lại tất cả đều là những mảnh lựu đạn và mảnh vụn của xác chết. Thi thể của nạn nhân bị xé nát thành những mảnh vụn cháy đen vung vãi khắp bốn phía, cơ hồ không thể nào thu gom đầy đủ được. Tổ trưởng, làm thế nào mọi người biết được là ở đây? Đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin của sở cảnh sát dựa theo địa chỉ IP của đoạn video để tìm ra được vị trí này, vì thế lập tức đến nơi. Căn cứ vào tình hình trong đoạn video, rất có khả năng đây là một vụ mưu sát được lập kế hoạch chu đáo. Thi thể của người chết có lẽ không thể thu gom đầy đủ được nữa. Tổ trưởng có thể giúp tôi một việc được không? Đường Hàn Vũ nhìn về phía Vu Phong Ngâm đang mặc trang phục pháp y. Thấy cô mở hộp dụng cụ pháp y, lấy một chiếc khẩu trang và một đôi găng tay y tế đưa cho cô. Cùng lúc đó, Vu Phong Ngâm cũng đeo xong khẩu trang và găng tay. Ngoài ra còn cầm thêm một chai dầu thực vật, bắt đầu tích cực tìm kiếm mảnh vụn của xác chết. Đường An Vũ cầm cái túi khử trùng y tế theo sát phía sau, chỉ thấy Vu Phong Ngâm giơ máy ảnh chuyên dụng của cảnh sát chụp rất nhiều kiểu trong phạm vi đường kính 15 mét quanh vị trí trung tâm xảy ra vụ nổ. Tiếp theo cô ngồi xổm xuống đất, vừa nhỏ dầu thực vật lên cánh tay bị đốt cháy và mảnh vỡ của lựu đạn, vừa giải thích làm như vậy là để cho dầu thực vật bôi trơn cánh tay bị đốt cháy dính với mảnh vỡ lựu đạn. Sau đó cô gỡ mảnh cánh tay bị đốt cháy ra đưa cho Đường Hàn Vũ. Đường Hàn Vũ chau mày đưa túi khử trùng ra trước mặt Vu Phong Ngâm, nhưng lại nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng là cảm thấy không mấy dễ chịu. Tổ trưởng, thật ngại quá, Tôi quên mất rằng chị vẫn chưa quen lắm với những thứ gây buồn nôn này. Nhưng mà tôi vẫn cần phải thu nhặt tất cả các mảnh vụn của xác chết. Vũ Phong Ngâm quay nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Lục Minh Phi đang ở cách đó 1 mét, hét to bảo anh ta: "Đội trưởng Lục, đến đây giúp tôi một tay." Lục Minh Phi chạy lại: "Tôi còn có thể giúp đỡ được cô cơ à? Việc gì thế?" Vũ Phong Ngâm chỉ vào chiếc túi trong tay Đường Hàn Vũ. Lục Minh Phi ngơ ngác nhìn vào, suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo, trong mày nói: "Tôi biết ngay là chẳng có việc gì tốt đẹp." Đường Hàn Vũ cởi găng tay và khẩu trang của mình ra rồi đeo đâu vào đấy cho Lục Minh Phi. Sau khi đưa nốt túi khử trùng cho anh ta, liền vừa cười vừa quay người đi thẳng. Một lúc sau, anh Hà lục soát tìm được một chiếc máy tính bảng và thiết bị tính toán số lượng bỏ phiếu từ trong đống hộp gỗ bị đốt cháy. Vũ Phong Ngâm và Lục Minh Phi cũng tại hiện trường tìm được tứ chi bị đốt cháy, xương đầu không còn nguyên vẹn và tổ chức da không còn có thể phân biệt rõ ràng của nạn nhân. Bốn người của tổ chuyên án đặc biệt liền mang tất cả các mẫu vật xét nghiệm này về sở cảnh sát thành phố và trung tâm pháp y. Trong phòng thí nghiệm, Vũ Phong Ngâm mặc trang phục pháp y chuyên dụng màu xanh lam, đeo găng tay y tế, trực tiên bày tất cả những phần thi thể bị đốt cháy của nạn nhân lên bàn giải phẫu, lấy từ đó ra một số vật chất bỏ vào một chiếc hộp trong suốt, đổ lại cho rất nhiều con mọt vào trong hộp, nhìn loài sâu bọ này dọn dẹp những xương cốt bị đốt cháy. Ở một hướng khác, sau khi về đến sở cảnh sát, mấy người Đường Hàn Vũ trước tiên đến phòng điều tra thông tin, bàn giao máy tính bảng và thiết bị tính toán số lượng bỏ phiếu bị hư hại do vụ nổ gây ra cho các đồng nghiệp, xem họ tiến hành khôi phục thông tin. Nhưng Khương Vân Phàm lại đứng tựa vào bàn làm việc, lấy điện thoại ra gửi đi một số tin nhắn. Nửa giờ trôi qua, đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin quay lại nhìn ba người: "Báo cáo sếp Đường, máy tính bảng này bị hỏng rất nặng, chúng tôi không thể khôi phục được dữ liệu chứa trong đó." Lục Minh Phi không cam lòng: "Không còn cách nào nữa à?" Đối phương lắc đầu. Đường Hàn Vũ cũng không làm khó họ, nói lời cảm ơn rồi về phòng làm việc của tổ chuyên án đặc biệt, ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên hai mắt cô sáng lên: "Chúng ta có thể liên hệ với cao thủ hacker, nhờ họ giám sát suốt ngày đêm ID của tài khoản sát thủ Phán Quyết. Như vậy mới có thể có được manh mối trước tiên, ngay khi đối phương thực hiện hành động." "Tôi liên hệ rồi, họ cam kết sẽ báo cho chúng ta trước tiên một khi phát hiện thấy sát thủ Phán Quyết hành động." Đinh Ngàn Vũ và Lục Minh Phi đồng loạt nhìn về phía Khương Vân Phàm vẻ đầy kinh ngạc. Hình như tất cả đều đang hỏi: "Làm thế nào anh liên lạc được với cao thủ hacker vậy?" Khương Vân Phàm hình như thấu hiểu tâm trạng của hai người, cười đáp: "Họ đều là những người bạn từng được tôi cứu." Lục Minh Phi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 1 giờ sáng. Anh ta hiểu rằng trong mấy ngày tiếp theo sẽ không có thời gian để về nhà. Vì thế bèn đề nghị Đường Hàn Vũ cho về qua nhà một chuyến để mặc quần áo và đồ dùng cần thiết vào nhà tập thể. Đường Hàn Vũ cũng đang có ý đó, liền bảo Lục Minh Phi đưa mình và Khương Vân Phạm về nhà, đến khi trời sáng sẽ tập trung tại sở cảnh sát thành phố. Vừa về đến nhà, Lục Minh Phi gấp rút tranh thủ thời gian tắm rửa, thu dọn đồ đạc cá nhân xong liền nằm ra giường ngủ thiếp đi. Còn ở trong mỗi nhà của mình, Khương Vân Phạm và Đường Hàn Vũ đều đứng lặng yên trước cửa sổ lớn nhìn vào bóng đêm. Mơ hồ cảm thấy trận chiến này vô cùng khó khăn, nhưng đến khi trời sáng họ đã phải gắng hết sức xông lên tuyến đầu rồi. Thời gian buồn bột trôi, mặt trời từ từ nhô lên, tỏa ánh nắng lóa mắt vào trong phòng, khiến các bức tường giống như được dán một lớp giấy màu da cam. Đường Hàn Vũ cầm cốc cà phê đến sở cảnh sát thành phố. Vừa bước vào phòng làm việc chào hỏi Khương Vân Phàm xong thì điện thoại di động đổ chuông. Bấm phím nghe xong liền thấy tiếng Vũ Phong Ngâm: "So sánh kết quả xét nghiệm và phân tích mảnh thi thể với dữ liệu lưu trữ trong hệ thống cho thấy, người chết chính là Lôi Tĩnh Nham, ông chủ của nhà máy chế biến thực phẩm độc ác nói đến trong hộp thoại kia." Đường Hàn Vũ cảm thấy kinh ngạc, người tên là sát thủ Phán Quyết này lại dám ngang nhiên công bố tất cả từ đầu đến cuối trước công chúng. Nhưng mà người này lại lựa chọn cách phát phiếu bầu, tổ chức trò chơi bỏ phiếu quyết định sự sống chết của người khác một cách toàn diện, dựa vào ý chí của cư dân mạng để tự mình thực hiện phán quyết cuối cùng. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn là ai? Đường Hàn Vũ ngắt điện thoại xong thì điện thoại của Khương Vân Phàm lại đổ chuông, là tin nhắn của một người lạ mặt gửi đến: "Các người phá án chậm quá." Phải hơn 10 giây sau Khương Vân Phàm mới kịp phản ứng, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, vừa hay đâm sầm vào Lục Minh Phi vừa đi vào. Nhưng anh vẫn tiếp tục chạy đến phòng điều tra thông tin, đưa điện thoại cho đồng nghiệp ở đó. Đồng nghiệp nhanh chóng tra lại điện thoại cho anh, nói: "Đây là số điện thoại của hệ thống, chúng tôi tạm thời không thể xác định được địa chỉ." Chỉ một giây sau, điện thoại của Khương Vân Phạm lại có chuông báo. Hai cao thủ hacker lần lượt gửi tin nhắn đến nói rằng tạm thời chưa có bất cứ thông tin nào về sát thủ Phan Quyết, chỉ có thể chờ đợi đối phương xuất hiện lần sau. Khương Vân Phạm vô cùng thất vọng, quay trở về phòng làm việc, thông báo cho Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi tất cả tin tức vừa biết được. Hai người nghe xong cũng chỉ biết khe khẽ thở dài. Thằng cha này quả thật lợi hại, trước tiên phát phiếu bầu, sau đó phát đi hình ảnh hủy hoại xác chết, rồi lại để chúng ta đến nhà máy thu thập manh mối, đến giờ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thông tin nào về hắn, cứ như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Lục Minh Phi tỏ vẻ căm phẫn. Điều này chứng tỏ sát thủ Văn Quyết rất có thể là một cao thủ hacker, Đường Ngàn Vũ lạnh lùng nói. Khương Vân Phàm mang máy tính xách tay đến, nhìn chăm chăm vào bàn phím một lúc lâu. Mọi người có biết video của sát thủ Phan Quyết ở đâu không? Lục Minh Phi ngồi cạnh anh, quay máy tính về phía mình, bấm mấy phím liền hiện ra đoạn video trên diễn đàn. Đường Ngàn Vũ cũng sán lại, cùng hai người ngồi trên sofa chăm chú theo dõi màn hình, liên tục xem đi xem lại đoạn video sát thủ Phan Quyết phát trực tiếp hình ảnh giết người đầu tiên. Trong đoạn video, Lôi Tĩnh Nham đầy vẻ sợ hãi nhìn vào ống kính, không dám hét to, cũng không dám cử động. Trên người bị buộc lựu đạn và thiết bị tính toán số phiếu bầu. Trên hòm gỗ ở cách đó không xa còn có một chiếc máy tính bảng giả hàng hiệu màu bạc. Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục áo liền mũ màu đen, đeo mặt nạ đen trắng. Người này ngồi trên chiếc ghế dùng cho khách nghỉ ngơi trên bãi biển. Sau lưng là biển cả cuồn cuộn sóng, xung quanh không một bóng người, dáng vẻ nhàn hạ. Người đó rót cho mình một ly rượu vang đỏ, sau đó nâng ly lắc qua lắc lại, quay đi uống cạn rồi lại ngoái đầu về phía ống kính, bắt đầu kể đủ mọi tội trạng của Lôi Tĩnh Nham. Đường Ngàn Vũ đột nhiên ấn phím tạm dừng, chỉ vào chai rượu vang đỏ trên màn hình phân tích. Loại rượu vang đỏ hiệu Raffi này rất quý, mỗi chai đều có giá hàng vạn đồng, chứng tỏ sát thủ Phán Quyết này rất có tiềm lực kinh tế. Mọi người nhìn xem, dáng vẻ khoán đó đang là một người đàn ông, nhưng giọng nói lại chói tai một cách kỳ lạ. Căn bản không phải là chất giọng nguyên bản, mà chắc chắn đã sử dụng thiết bị biến âm làm thay đổi nhằm mục đích tránh bị hệ thống nhận biết âm thanh của cảnh sát phát hiện. Điều này cho thấy hắn có ý thức phản chính xác rất cao. Khương Vân Phạm gật đầu tán đồng, liếc nhìn Lục Minh Phi. Rất rõ ràng, phải vậy không? Cái gì rất rõ ràng? Tên này cố ý đeo mặt nạ, không dám cho người khác nhận ra mình. Đó đang là biểu hiện của tự ti, nhưng lại muốn là một kẻ gọi là người phán xử để thực hiện cái gọi là phán quyết, để khiến mọi người sùng bái mình là một anh hùng và sứ giả chính nghĩa ở trên mạng, từ đó thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn của mình. Bộ mặt thật của loại người này có thể rất xấu xí, nhưng ngoài ra cũng còn một khả năng rất lớn khác là vô cùng đẹp trai. Lục Minh Phi xem lại đoạn video một lần nữa vẫn chưa hiểu ra. Tại sao lại có thể có hai tình huống rất lớn xảy ra như vậy được? Có thể do hắn muốn trốn tránh chúng ta truy bắt nên mới đeo mặt nạ như vậy. Khương Vân Phạm kiên trì giải thích. Đội trưởng Lục, chúng ta đã không thể nhìn nhận kẻ phạm tội này dưới góc độ của một người bình thường nữa rồi. Hắn để cư dân mạng bỏ phiếu lên kế hoạch gây ra một vụ nổ chết người, cuối cùng còn công khai đăng tải trên mạng. Tất cả những hành động này đủ để cho thấy hắn vô cùng điên cuồng, hơn nữa không giống như một người bình thường. Tôi biết hắn không giống một người bình thường. Lục Minh Phi phản bác vẻ không phục. Tôi cho rằng anh không biết gì cả. Khương Vân Phạm thật thà kiểu trẻ con. Đường Ngàn Vũ nhìn hai người lắc đầu, trả lời Lục Minh Phi bằng kiến thức chuyên ngành của mình. Bất kể là đẹp tuyệt vời hay vô cùng xấu xí, hắn cũng đều mong muốn có nhiều người hơn nữa sùng bái mình. Thật ra căn bệnh tâm lý này trong tâm lý học gọi là tính cách sùng bái. Người bị mắc căn bệnh tính cách này lúc nào cũng cho rằng mình là sứ giả chính nghĩa vĩ đại nhất, có thể phán quyết và xét xử tất cả mọi kẻ phạm tội giống như thượng đế. Lục Minh Phi nói với vẻ vô cùng tiếc nuối. Tiếc đằng cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa điều tra ra một chút thông tin nào về hung thủ. Tôi thật sự mong muốn có một ngày hung thủ cho nổ tung chính bản thân hắn lên trời cao. Khương Vân Phạm ngạc nhiên nhìn anh ta cười bảo. Đội trưởng Lục à, chẳng qua anh cũng chỉ là giúp cô Vu thu nhặt được mấy mảnh thi thể bị đốt cháy, mà sao lại trở nên độc mồm độc miệng đến như vậy? Lục Minh Phi lườm anh một cái, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Đừng Hàn Vũ vừa nghe xong lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bên chỗ cô Vu chắc phải có tin tức gì đâu chứ nhỉ? Nói xong liền lấy điện thoại ra gọi. Rất nhanh chóng đã thấy Vu Phong Âm trả lời, giọng nói lộ vẻ mừng rỡ. Tổ trưởng, tôi đang định gọi điện báo tình hình với chị đây. Có tiến triển gì rồi? Do tổ chức da bị tổn thương nên toàn bộ vân tay của nạn nhân đều đã bị phá hủy hết. Chỉ dựa vào phần thịt bị đốt cháy sẽ không thể nào nhận biết được thân phận. Nhưng may mà chúng tôi tìm được một nửa hộp sọ cùng với xương chậu và hai xương ống chân. Trước tiên chúng tôi sử dụng những con mọt bé nhỏ đáng yêu làm sạch thi thể, sau đó sắp xếp lại hộp sọ, sau đó tiến hành phân tích mô phỏng 3D đối với khung xương ít ỏi còn sót lại của xác chết. Xong cũng đúng lúc nhận được báo cáo kết quả phân tích ADN. Kết quả cho thấy nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao 1m63, đã nhiều lần bị gãy xương. Số liệu thu được cho thấy rất có thể người này mang dòng máu pha trộn giữa Trung Quốc và Thái Lan. Vậy còn thân phận của nạn nhân là thế nào? So sánh chất liệu xương ngón chân chứng tỏ độ tuổi và chiều cao của nạn nhân trùng khớp với Lôi Tinh Nam. Đối chiếu kết quả giám định ADN cũng giống nhau. Sao thủ phán quyết không lừa chúng ta? Đối tượng hắn giết hại chính là người đàn ông này. Cô Vu, làm tốt lắm. Đường Hàn Vũ nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa, vô tình liếc sang thì thấy Khương Vân Phạm đã bóc một chiếc kẹo que. Vì thế cô liền đề nghị, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Khương Vân Phạm miệng ngậm kẹo que. Tổ trưởng à, cô đúng là nằm trong bụng tôi thật rồi. Không thì sao lại biết được tiếng nói từ trong tận đáy lòng của tôi chứ. Nếu còn không đi ăn, chắc tôi đến phát ốm mất. Lục Minh Phi tràn đầy hứng thú. Tôi biết gần đây có một quán cơm Ấn Độ mới mở, ăn ngon lắm. Vũ Phong Ngâm lập tức ngắt lời anh ta bằng một giọng vô cùng chán ghét. Cơm Ấn Độ á? Tôi ăn không quen. Có lần tôi từng ăn tại một nhà hàng nổi tiếng ở Tây Tạng, từ đó không bao giờ còn muốn ăn lại nữa. Mọi người đi ăn đi, tôi còn phải làm vài thí nghiệm nữa. Nói xong liền tắt điện thoại. Trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kẹo que bị nhai nát. Khương Vân Phạm bám vai Lục Minh Phi nói thầm. Đội trưởng Lục, quán cơm đó có con gái mua Ấn Độ không? Ví dụ như thiếu nữ Thiên Trúc chẳng hạn. Vừa nói, anh ta vừa lắc lư cái cổ, động tác khô cứng không khác gì người máy. Lục Minh Phi nhìn Khương Vân Phạm với vẻ hết sức kỳ lạ. Lục đứng dậy liền tiện tay gạt phát cánh tay Khương Vân Phạm ra. Anh thực sự không muốn nhiều lời với một kẻ quái tai như vậy. Trong năm ngày tiếp theo, cư dân mạng sát thủ phán quyết không xuất hiện trở lại. Vị trí bảng tàn sát trên trang chủ diễn đàn đã bị hộp thoại khác thay thế. Các cư dân mạng cũng dần dần quên đi sự kiện về đoạn video quay cảnh giết người. Vốn tưởng rằng sóng gió đã yên, ai ngờ đó chỉ là điềm báo của một cơn bão lớn. Đã chắn 10 ngày kể từ khi xảy ra vụ án nổ chết người. Mặc dù tổ chuyên án đặc biệt không tìm được bất kỳ manh mối nào về sát thủ phán quyết, nhưng họ cũng không hề nhàn rỗi. Bốn người liên tục mở máy tính của mình, từng giờ từng phút chú ý các hộp thoại nổi tiếng. Lại là một buổi tối cuối tuần, Lục Minh Phi đang ngồi trước máy tính ăn cơm rang. Sau mấy cú nhấp chuột, đột nhiên ánh mắt chợt sáng lên, phấn khởi lắc cánh tay Khương Vân Phạm. Đội trưởng Lục, anh làm gì thế? Muốn đổi hộp cơm với tôi hả? Không, cơm của anh dính nước bọt rồi. Anh xem đi, trong diễn đàn này lại xuất hiện hộp thoại mới. Tiêu đề là ai ủng hộ tôi giết người này xin mời bỏ phiếu. ID của chủ nhân hộp thoại cũng là sát thủ phán quyết. Ở đâu thế? Hộp thoại đang trên diễn đàn nào? Chính là ở chỗ sát thủ phán quyết lần đầu tiên đưa hộp thoại lên. Khương Vân Phạm nhìn hộp thoại mới, nó được đưa lên 5 phút trước. Anh liền lập tức gửi tin nhắn cho các bạn hacker của mình bảo họ theo dõi chặt ID này. Căn cứ vào thói quen của sát thủ phán quyết, có thể phán đoán nếu trong 2 ngày này họ không tìm được người bị hại tiếp theo thì trong 2 ngày sau đó nhất định sát thủ phán quyết sẽ đưa video lên mạng một lần nữa. Cùng lúc đó, Đường An Vũ cũng lấy điện thoại gọi cho các đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin, yêu cầu họ lập tức tìm cho ra vị trí của ID này. Tôi không tin lần này hắn còn có thể xóa hết mọi dấu vết. Khương Vân Phạm lạnh lùng nói. Trời ạ, mới chỉ một lúc mà phía dưới hộp thoại đã có rất nhiều người bình luận. Vừa nhìn đã biết những đứa trẻ phê phán cách làm này của người đăng hộp thoại là những cư dân mạng mới. Còn những đứa trẻ khích lệ và mỉa mai người đăng hộp thoại chắc chắn là muốn tìm kiếm một chút kích thích. Ngoài ra còn có một số đứa trẻ đầu óc phát triển không hoàn thiện lại có thể bỏ phiếu ủng hộ hắn. Vũ Phong Ngâm vô cùng tức giận. Một người chưa từng nói năng, nó năng lỗ mãng như cô mà cũng đã giận dữ đến mức đỏ bừng mặt nó ra như vậy. Trên đời này luôn có một số người chẳng hề biết quan tâm đến những việc không liên quan tới mình. Theo tôi thì họ nên cầu khẩn cho tai nạn không xảy ra với chính bản thân họ. Lục Minh Phi và Vu Phong Âm cùng nhìn nhau cười. Lần đầu tiên họ tán đồng suy nghĩ của nhau hệt như một kỳ tích. Nhưng kết quả lại luôn khiến người ta phải thất vọng. Trong khoảng thời gian 2 ngày, đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin và các cao thủ hacker vẫn không điều tra ra vị trí của sát thủ Phan Quyết. Vì chuyện này, tổ chuyên án đặc biệt không ngủ suốt 2 ngày 2 đêm. Họ đi dò hỏi khắp nơi, tìm kiếm người mất tích. Thế nhưng, hầu hết chủ của các công ty hay những người hay ra nước ngoài công tác, thậm chí mấy hôm không liên lạc được cũng là chuyện bình thường. Họ hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, và lần đầu tiên tất cả đều có cảm giác lực bất tòng tâm. Hoàng hôn, ánh nắng chiều rực rỡ dần tắt phía cuối đường chân trời. Lục Minh Phi đứng bên cửa sổ phòng làm việc, lặng nhìn màn đêm chậm chậm buông xuống, bóng tối bao trùm toàn bộ thành phố Chianguri. Vài phút sau, bên ngoài cửa sổ trời đổ mưa tí tách, lòng anh đột nhiên thắt lại, trào dâng một cảm giác bất an khó tả. Đúng lúc này, trong máy tính phát ra tiếng kêu reng reng, bốn người của tổ chuyên án đặc biệt lập tức ngồi vào bàn, đồng loạt truy cập vào trang chủ của diễn đàn mới. Đường Hàn Vũ ánh mắt tinh ninh, thoáng một cái đã phát hiện ra hộp thoại mới. Cô truy cập vào xem, lại là video về cảnh giết người. Mở đầu vẫn là một đoạn hội thoại giới thiệu về cuộc đời của người bị hại trong video. Chu Sinh Địa, 38 tuổi, 2 tháng trước vợ chết do bị bệnh. Ông ta vác dao đến bệnh viện chém 7-8 nhát và bác sĩ phẫu thuật cho vợ mình khiến người bác sĩ này chết ngay tại chỗ. Sau khi giết người, Chu Sinh Địa chạy sang tỉnh khác, sống cuộc sống vật vờ tạm bợ trong suốt 2 tháng. Sát thủ Phan Quyết nhấn mạnh, cuối cùng vào một tuần trước cũng điều tra ra nơi ở của ông ta, trả lại trong sạch cho người bác sĩ kia trên đường xuống suối vàng. Nhưng lần này, ở cuối đoạn video của sát thủ Phan Quyết đưa lên còn có thêm một dòng chữ vô cùng hung hăng ngang ngược. Hãy chờ xem tác phẩm tiếp theo của tôi. Lúc này, hai chiếc điện thoại di động đều liên tục báo rung. Khương Vân Phạm trông thấy trên màn hình hiện lên số điện thoại của người bạn hacker. Anh nhấn nút nghe xong liền hỏi ngay. Thế nào, có khóa được vị trí của đối phương không? Đường Hàn Vũ đã khỏi phòng làm việc nghe điện thoại. Một lúc sau, cô giữ điện thoại quay trở vào. Không hẹn mà gặp, cùng với Khương Vân Phạm cũng đã tắt điện thoại đồng thanh nói. Tìm được vị trí rồi. Nhưng vị trí họ nói đến ở đây không phải là cùng một địa điểm. Thông qua các đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin, Đường Hàn Vũ nắm được địa chỉ hiện trường án mạng trong đoạn video, còn Khương Vân Phạm lấy được địa chỉ định vị ID của sát thủ Phán Quyết. Vì thế họ dự định chia nhóm ra hành động. Vụ phòng ngầm và cảnh sát Đà dẫn lực lượng cảnh sát đến hiện trường xảy ra án mạng trước, ba người còn lại của tổ chuyên án đặc biệt đi bắt sát thủ Phán Quyết. Mọi người đã nói là làm. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt nổ máy chạy ra khỏi sở cảnh sát thành phố. Lục Minh Phi lái xe dẫn đầu đến vị trí của sát thủ Phan Quyết. Chưa từng nghĩ rằng đó lại là một quán internet nhỏ ở nơi vắng vẻ. Một nhóm cảnh sát do Lục Minh Phi dẫn đầu dưng súng tiến vào quán, lập tức khiến nhân viên quản lý ở phía trước quầy và toàn bộ đám học sinh trung học đang vào mạng giật mình kinh hãi. Cảnh sát đây, tất cả đứng lên! Lục Minh Phi giơ thẻ cảnh sát, với tay ra hiệu cho 6 cảnh sát đang cầm súng ngắn ở phía sau. Những người cảnh sát nhanh chóng vào quán, lục soát kỹ lưỡng người, từng học sinh trung học đang giơ hai tay kia. Sau khi chắc chắn họ không mang theo vũ khí mới đứng sang bên cạnh giám sát. Nhân viên quản lý trước quầy từ từ đứng dậy, vẻ mặt ngỡ ngàng, hai tay không biết đều vào đâu, sợ hãi đến mức lắp ba lắp bắp. Thưa các anh cảnh sát, các anh định làm gì vậy? Lục Minh Phi không trả lời. Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phạm từ cửa bước vào. Căn cứ theo vị trí điện thoại di động đã xác định họ đã tìm được quán internet này, và sau khi quan sát kỹ một hồi, cuối cùng xác nhận đối phương là một học sinh trung học. Chúng ta bị hắn đùa giỡn rồi, Khương Vân Phạm hết sức buồn bã. Chúng tôi nghi ngờ quán internet này có liên quan đến một kẻ tội phạm tên là sát thủ Phán Quyết. Xin mời đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, kể cả người vừa truy cập vào hệ thống mạng. Lục Minh Phi lớn tiếng nói rõ mục đích của hành động này. Nhân viên quản lý nghe nói đến sát thủ Phán Quyết thì sắc mặt bỗng nhiên tỏ ra vô cùng sợ hãi, lắc đầu. Không phải đâu, chắc chắn các anh cảnh sát tìm nhầm thôi. Chúng tôi hoàn toàn không quen biết người này. Hơn nữa những người đang vào mạng ở đây đều là học sinh, làm sao có thể là sát thủ Phan Quyết nổi tiếng xấu xa kia được. Có điều muốn nói à? Tốt lắm, chúng ta về sở cảnh sát ngồi xuống rồi từ từ nói. Lục Minh Phi vẫy tay cho các đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự. Đưa tất cả họ đi. Xin chờ một chút, tôi biết người này. Tất cả mọi người có mặt đồng loạt nhìn về phía cậu bé ở trong góc. Tổ chuyên án lập tức đưa cậu bé về sở cảnh sát thành phố. Cậu bé này cãi nhau với người trong gia đình nên bỏ nhà ra đi. Do trên người không có đồng nào nên mấy bữa phải nhịn đói. Buổi trưa hôm đó, cậu ta vào một quán cơm gọi một bát mì hải sản cà ri, nhưng khi ăn xong không có tiền trả nên bị chủ quán hung hăng dọa nạt. Một thanh niên trẻ ngồi đối diện cậu ta thấy thế không đành lòng, đột nhiên móc ra một số đồng bạc Thái trị giá bằng hai bát mì trả tay cho cậu. Để trả ơn, bé trai này đề nghị người thanh niên để lại biện pháp liên lạc, đồng thời đảm bảo nhất định sẽ có ngày trả lại số tiền này. Nhưng người thanh niên kia bảo rằng anh ta không thể để lại bất kỳ biện pháp liên lạc nào. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh ta giao tên người dùng và mật mã trên diễn đàn của mình cùng với cả đoạn video cho cậu bé, chỉ yêu cầu cậu bé đăng nhập vào diễn đàn rồi đưa dòng chữ và đoạn video này lên mạng là được. Cậu bé đồng ý, nhưng không biết họ tên thật của người thanh niên này là gì, thậm chí ngay cả diện mạo của anh ta cũng không nhìn rõ. Lúc đó anh ta đeo khẩu trang và đội mũ, bảo rằng mình bị cảm cúm, hình như anh ta mắt một mí, nhưng hình như lại không phải, cháu nhớ không rõ lắm. Nói cho tôi biết, có phải giọng anh ta thế này không? Đừng ngàn vũ mở máy tính xách tay, kích vào đoạn video tả cảnh giết người, giọng nói ngọt ngào lập tức vang lên trong phòng làm việc. Hơn chục giây sau, cô ấn nút tạm dừng, âm thanh lập tức im bặt. Không phải, chất giọng con gái này không thể là giọng nói của anh ta được, anh ta là một người đàn ông. Cậu bé nói chắc như đinh đóng cột. Tốt lắm, cháu có thể về được rồi, sau này đừng bỏ nhà đi nữa. Đinh Ngàn Vũ mỉm cười dặn dò. Cuối cùng, vụ án đang đi vào ngõ cụt cũng đã có một chút khởi sắc. Thông qua quan sát của Đinh Ngàn Vũ và Khương Vân Phàm ngồi ở phòng giám sát bên cạnh sử dụng máy kiểm tra nói dối qua âm thanh, họ xác định bé trai này không nói dối. Lúc này, Lục Minh Phi chạy vào phòng giám sát và điều khiển. Tổ trưởng, Tiểu Vũ gọi điện đến nói rằng cô ấy đã thu thập xong thi thể của người bị hại và về đến trung tâm pháp y rồi. Tuy nhiên tại hiện trường cảnh sát Hà không thu thập được bất kỳ vật chứng nào cả. Đinh Ngàn Vũ gật đầu đáp lại. Cùng Khương Minh Phạm và Lục Minh Phi trở lại phòng làm việc. Trên hành lang, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mây đen mù mịt, không một bóng trăng sao. Khương Minh Phạm đi bên cạnh bỗng dưng nói. Sát thủ Phán Quyết không để lại hiện trường các loại thiết bị điện tử kiểu như máy tính bảng. Chắc là biết rằng chúng ta sẽ căn cứ vào những thứ này để truy tìm ra vị trí của hắn. Đừng Ngàn Vũ hiểu điều đó, nhưng vẫn nhìn lên bầu trời đêm thở dài. Giông tố sắp sửa đến nơi, đêm nay chắc chắn không thể nào bình yên được rồi. 2 giờ sáng, trời đêm sấm chớp đông đông, từng hạt mưa to như hạt đậu đập lốp bốp vào kính cửa sổ. Các thành viên của tổ chuyên án ngồi trên sofa mệt mỏi đến nỗi chỉ còn biết ngửa cổ lên nghỉ ngơi tí chút. Trong lúc cả thành phố chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng mưa, trong hộp thoại chứa đoạn video tả cảnh giết người lần thứ hai, trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một đoạn văn ngắn có tiêu đề Sứ giả chính nghĩa, tác giả ký tên là Sát thủ Phán Quyết, nội dung cụ thể như sau. Đêm mưa là thời cơ thuận lợi để giết người. Lần đầu tiên giết người, tôi cảm thấy máu nóng sôi sục khắp toàn thân. Còn sảng khoái hơn cả khi trèo lên đỉnh núi hít thở không khí trong lành bốc lên từ thung lũng. Thỏa thích hơn cả được ăn thứ cá trong khe suối. Họ vừa giống như những quả đào non bằng nắm tay, lại vừa giống như loại rượu vang đỏ như máu. Tôi dùng lựu đạn bọc hết lớp da ngoài của họ, rượu và nước chảy theo ít hầu xuống phía dưới, nhưng lại không giúp tôi giải tỏa được cơn khát. Tôi ao ước có thể giết chết loại người này vì không thể đạt được tiến bộ mà họ gây ra nguy hại cho đồng đảo những người vô tội. Họ không khống chế được tình cảm của bản thân nên đã giết hại bác sĩ tốt bụng vô tội. Vì lợi ích cá nhân, họ lờ bịp lấy tiền mồ hôi xương máu cả đời vất vả mới kiếm được của những người dân thường. Họ sống cuộc sống xa hoa yên ổn, hoàn toàn không biết đến những người bị hại kia đau khổ đến nhường nào. Gia đình đang yên ổn tự nhiên bị phá hoại. Những đứa trẻ vị thành niên mắc phải bệnh tật đau đớn, bị lừa đảo lấy mất tiền nhưng lại không biết chỗ nào để đo lại công bằng. Tất cả những kẻ hại người này đều có tội, còn chức trách của tôi chính là tiêu diệt họ, bắt họ phải đền tội bằng nửa đời còn lại của mình. Tôi biết rằng những người cùng là sứ giả của chính nghĩa như các bạn chắc chắn sẽ ủng hộ cách làm này của tôi. Tôi cũng nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Trời quang mây tạnh, không khí trong lành thấm mát lòng người. Với chế độ sinh hoạt đã thành quy luật, Đường Hàn Vũ thức dậy lúc 6 giờ sáng. Việc đầu tiên là làm mới hộp thoại trên diễn đàn. Sau khi đọc lướt qua đoạn văn sứ giả chính nghĩa của sát thủ Phan Quyết, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác trước đây chưa từng có. Thứ cảm giác khiến cô cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thậm chí cô còn nghi ngờ tư tưởng của mình có vấn đề. Nếu không thì tại sao lại cảm thấy tất cả những việc sát thủ Phan Quyết làm đều thấu tình đạt lý được chứ? Cô lắc đầu. Không, mình không thể để sát thủ Phan Quyết tiềm nhiễm những tư tưởng này được. Đột nhiên Vũ Phong Ngầm xông vào hét to. Trời ạ, tại sao đến giờ này rồi mà các người vẫn còn ngủ được? Khương Vân Phạm và Lục Minh Phi bị đánh thức, cùng mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ, nhìn cô với vẻ không hài lòng. Vũ Phong Ngầm lườm lại bằng đôi mắt thâm quầng. Nhìn cái gì mà nhìn? Sát thủ Phan Quyết tung lên một đoạn văn, trên diễn đàn đang cãi nhau ầm ĩ kia kìa. Đường Hàn Vũ tiếp lời. Tôi vừa đọc xong, trong đoạn văn tiết lộ một manh mối. Người bị hại tiếp theo rất có thể là giám đốc một công ty tài chính hoặc bất động sản. Lục Minh Phi lập tức ngồi chen vào chỗ của Đường Hàn Vũ, đọc hết đoạn văn đang hiển thị trên màn hình máy tính. Rất lâu sau mới đa vẻ đăm chiêu, phân tích. Sát thủ Phán Quyết này viết lách cũng khá lắm, không giống một kẻ vô văn hóa. Còn Khương Vân Phàm sau khi đọc xong lại thể hiện bộ mặt rất khó coi. Đêm qua sát thủ Phán Quyết lại giết người thứ ba rồi. Anh chưa nói hết câu, ba người kia đã há hốc mồm, túm tụm trước màn hình xem lại đoạn văn một lần nữa. Lúc này họ mới phát hiện ra sát thủ Phan Quyết đã không hành động theo quy tắc trò chơi như lúc trước nữa. Chính câu mở đầu, đêm mưa là thời cơ thuận lợi để giết người, đã cho biết kết quả như thế nào. Vũ Phong Ngâm, cô vẫn chưa xác định được thân phận của người bị hại thứ hai à? Lục Minh Phi tò mò hỏi. Đội trưởng Lục, nếu anh không sợ cảnh sát chết sau khi bị ngâm thì đến phòng thí nghiệm giúp tôi một tay. Vũ Phong Ngầm cười nham hiểm, thấy Lục Minh Phi lắc đầu liền bổ sung. Kết quả thu được từ xác chết bị đốt cháy không hề đơn giản như anh nghĩ. Chỉ cần có một chút sai sót là sẽ khiến vụ án đi sang hướng khác. Chúng ta phải làm thật tỉ mỉ chính xác, chứ không phải là chạy đua theo thời gian. Tôi đồng ý với câu sau cùng của Tiểu Vũ. Đừng Hàn Vũ quay sang hỏi người bên cạnh. Họ đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi chứ? Các bạn của tôi đã thống nhất ý kiến với các đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin. Hiện giờ đều đang thường trực tại vị trí công tác của mình, chờ đợi sát thủ Phan Quyết tiếp tục xuất hiện. Khương Vân Phạm trả lời. Tôi thật sự muốn biết sát thủ Phan Quyết mặt mũi như thế nào, tại sao hắn phải giết những người này? Lục Minh Phi đầy vẻ mong đợi. Loại người này chắc chắn còn xấu hơn cả chư bát giới, không những từ nhỏ đã bị người ta lăng nhục, mà còn không có bạn đời và cũng không có cả sinh hoạt giới tính. Vũ Phong Ngầm cầm cốc cà phê Blue Mountain đang bốc khói, cười vẻ đăm chiêu. Tất nhiên, nếu hắn bị nổ tung, tôi rất vui lòng nhặt xác cho hắn. Quả đúng như dự đoán, chỉ một lúc sau, sát thủ Phan Quyết đã lại đưa lên diễn đàn một hộp thoại mới có tiêu đề "Kẻ có tội phải chết". Lục Minh Phi mở ra xem, lập tức cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Nội dung hộp thoại không phải là yêu cầu bỏ phiếu, mà là một video quay cảnh giết người. Đoạn video này xuất hiện cách đoạn video tả cảnh giết người lần trước không quá 10 tiếng, thậm chí tổ chuyên án đặc biệt còn chưa kịp xác định thân phận của người chết. Xem xong đoạn video, mọi người mơ hồ cảm thấy như bị ai đó bất thình lình bắn vào đầu, bên tai nổi lên những tiếng vù vù như ong vỡ tổ. Nạn nhân lần này là Chu Khả Vi, nam giới 40 tuổi, kinh doanh bất động sản, bị giết cũng bằng thủ đoạn giống như hai người trước. Lúc còn sống, công ty của ông ta chuyên xây dựng nhà ở thương mại. Tuy nhiên 3 tháng trước, công ty của ông ta bị phơi bày là đã xây nhà ở thương mại kém chất lượng. Tường vách bị bơ xén nguyên vật liệu. Trần nhà ở tầng thượng thấm nước, ngoài ra các tầng có hiện tượng nghiêng lệch về một bên. Rất nhiều cư dân lo lắng không yên. Nhiều lần phản ánh với chủ kinh doanh nhưng đều bị họ giải quyết một cách chiếu lệ hoặc cự tuyệt với thái độ không tốt. 5 giây sau, tiếng rung từ điện thoại di động của Đường Hàn Vũ kéo mọi người trở lại với thực tại. Cô thấy màn hình điện thoại cho biết Tiểu Vương ở phòng điều tra thông tin gọi đến, liền ấn phím nghe và mở loa ngoài. Mọi người lập tức nghe thấy tiếng Tiểu Vương. Tổ trưởng Đường, chúng tôi và các cao thủ hacker lần theo dấu vết đến một địa chỉ IP, nhưng mà làm sao? Nói nhanh lên, làm người ta sốt cả ruột. Lục Minh Phi thúc giục. Địa chỉ IP này hiển thị ở bang Florida của Mỹ. Người trả lời lại là cao thủ hacker. Bối cảnh trong đoạn video rõ ràng là vùng ngoại ô ở thành phố này mà địa chỉ IP lại ở tận nước Mỹ. Hắn lại đang giở trò mèo vườn chuột rồi đây. Vũ Phong Ngâm nói. Đúng vậy. Qua phân tích chúng tôi cho rằng đối phương đã sử dụng địa chỉ IP giả và kỹ thuật tạo ảnh ảo. Mục đích là để gây nhiễu việc chúng ta phá án. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ liên kết phá giải ra địa chỉ IP thật. Tuy nhiên quá trình thực hiện phức tạp, có thể phải mất rất nhiều thời gian. Tiểu Vương nói những từ sau cùng với vẻ vô cùng mệt mỏi. Khương Vân Phạm trong lòng thấu hiểu điều đó nên nói vào điện thoại. Được rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tổ chuyên án đi xe cảnh sát đến hiện trường xảy ra án mạng ở ngoại ô thành phố. Bốn người vừa mở cửa xe đã thấy đám đông phóng viên báo chí và các nhà quay phim chụp ảnh như một bầy ong xông đến, khiến họ sợ hãi vội vã quay trở lại xe, đóng chặt tất cả các cửa. Đám phóng viên và nhiếp ảnh gia vây quanh xe cảnh sát, bò lên cả cửa kính hỏi họ tại sao lần này đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bắt được hung thủ, và họ giữ nguyên tình trạng ấy mãi vẫn không chịu đi chỗ khác. Lục Bình Phi không biết làm thế nào để gọi điện thoại cho cảnh sát Hà, bảo anh ta cử người đến cách ly đám nhà báo này. Cảnh sát Hà lập tức dẫn theo bốn cảnh sát hình sự đến, chặn cánh nhà báo ở vòng ngoài. Khương Vân Phạm từ ghế lái phụ bước xuống, một nữ phóng viên gầy nhỏ chui qua phía dưới cánh tay làm hàng rào của cảnh sát vào bên trong, tùy tiện giơ micro về phía Khương Vân Phạm. Nhưng cô ta trước kịp mở miệng phỏng vấn về tình hình vụ án thì đã đắc tội với Khương Vân Phạm. Đáng lẽ phải đưa micro vào miệng thì cô ta do lung túng lại đưa thẳng vào mũi anh. Khương Vân Phạm đau đớn ôm mũi, phải đến vài chục giây sau mới bỏ tay ra. Nữ phóng viên cắn môi sợ hãi nhìn anh, tự nghĩ rằng mình thấy là đi đứt, bởi vì đã phạm tội làm mũi của sếp lớn đỏ lựng như mũi chú hề. Mời phóng viên này lui ra ngoài, nếu không tôi sẽ phải mời cô về đồn cảnh sát uống trà vì tội cản trở người thi hành công vụ đấy. Lục Minh Phi chặn nữ phóng viên lại, giọng nói không chút khách khí. Khương Vân Phạm không quan tâm đến nữ phóng viên đang ngây người đứng yên tại chỗ, đi thẳng đến hiện trường vụ án đang được phong tỏa bên trong hàng rào cảnh giới. Lục đi ngang qua nữ phóng viên kia, Vũ Phong Ngâm nháy mắt với cô ta. Đừng trêu chọc các nam cảnh sát này, nếu không đội trưởng Lục sẽ vì bảo vệ sếp Khương mà mời cô về đồn cảnh sát đấy. Nói xong liền nhìn Lục Minh Phi cười, ý tứ sâu xa. Lục Minh Phi lườm cô một cái. Tôi không bảo vệ anh ta, hai chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Đường Hàn Vũ cũng mỉm cười với Lục Minh Phi, nửa vô tình nửa cố ý ra hiệu ngầm cho nữ phóng viên. Trong khi đó, nữ phóng viên kia vẫn giơ bàn tay cầm micro lên trên không, tròn mắt há mồm nhìn bốn người tổ chuyên án đặc biệt lần lượt rời đi. Từng người của tổ chuyên án đặc biệt đều đeo găng tay y tế chuyên dụng. Khương Vân Phạm dẫn đầu đi đến bờ sông không có hàng rào bảo vệ, quan sát một lượt bốn xung quanh, phát hiện ra khoảng cách giữa hai bờ sông rất rộng, chỉ nối với nhau bằng một chiếc cầu gỗ duy nhất. Nơi này cây cối thưa thớt, hung thủ chọn cách trói nạn nhân trong một chiếc Mercedes. Anh đi hai vòng quanh chiếc xe bị nổ cháy đen, rồi lại mở cửa bên phía ghế lái, trông thấy có rất nhiều mảnh xác nạn nhân bị xe nát, phần lớn mảnh vụn thi thể vương vãi xung quanh ghế xe. Vũ Phong Ngâm dùng máy ảnh chuyên dụng của cảnh sát chụp lại biển số xe, rồi lại mở nắp capo trước bị thủng một lỗ lớn của chiếc xe, phát hiện bên trong có một cẳng chân bị cháy xém. Cô tưới dầu thực vật đang cầm trong tay vào cẳng chân kia, lúc nhấc lên thấy nó chảy ra từng dòng chất lỏng dính nhôm nhớp, chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta có cảm giác buồn nôn dâng lên. Nhưng Lục Minh Phi nhẫn nại chịu đựng, nhìn chiếc cẳng chân được bỏ vào trong túi khử trùng y tế chuyên dụng trong tay mình. Sau khi hai người lần lượt xử lý hết mảnh vụn xác chết trên ghế xe, Vũ Phong Ngâm mở cốp xe, thấy có một chai rượu vang đỏ Raffi bị nổ chỉ còn lại một nửa, liền vội vàng lấy kính lúp từ trong túi áo ra quan sát. Hai mắt cô bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ, trên chai rượu có rất nhiều dấu vân tay. Trường phòng thẩm, cô có việc gì à? Khương Vân Phạm vừa nghe thấy ba tiếng trường phòng thẩm, bất giác quay về phía Đường Hàn Vũ đang nghe điện thoại bên bờ sông. Thấy cô mặt mũi nhăn nhó, trong màn nhìn lên bầu trời mịt mù, lễ phép gật đầu vâng giả, có vẻ như cô vừa nhận được một mệnh lệnh nào đó. Trương Phong Thầm gọi điện, chắc là cấp trên đã mệnh lệnh phải không? Khương Vân Phạm bước đến gần. Đúng vậy, lãnh đạo yêu cầu chúng ta phá án trong vòng 48 giờ, nhưng hiện giờ tôi đang rất cần một chiếc máy tính. Đường Hàn Vũ đưa năm ngón tay vào mái tóc lùa từ trên xuống dưới. Không ai mang theo máy tính, vì vậy cô có vẻ rất lo lắng. Chờ một chút, tôi sẽ tìm về cho cô. Khương Vân Phạm chạy về phía cánh phóng viên báo chí, nói nhỏ mấy câu với nữ phóng viên làm mũi mình bị thương vừa rồi, sau đó nhanh chóng ôm một chiếc máy tính xách tay kết nối không dây của phóng viên quay lại. Cảm ơn, vừa rồi trưởng phòng Thẩm nói rằng thời gian vừa qua sát thủ Phan Quyết liên tiếp đưa hộp thoại lên trên diễn đàn kích động cư dân mạng, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Vừa nói, Đường Ngàn Vũ vừa vào diễn đàn kích hoạt hộp thoại của sát thủ Phan Quyết. Một lát sau, sát thủ Phan Quyết lại đăng một hộp thoại yêu cầu bỏ phiếu. Lúc này, trong hộp thoại đã có hơn 5.000 người bỏ phiếu, hơn nữa câu trả lời chưa thành hai phe đất đó đệt. 80% cư dân mạng cho rằng hành động của sát thủ Phan Quyết là hành động khủng bố xuất phát từ chính nghĩa. Những kẻ có tội kia đáng phải chết, pháp luật cũng nên xử lý nhẹ tay đối với sát thủ Phan Quyết. 20% còn lại thì không đồng tình với hành vi của sát thủ Phan Quyết, đồng thời phê phán án giết người cũng là tội phạm, giống như các đối tượng phạm tội khác. Tên sát thủ Phan Quyết này lợi hại thật. Tôi sống trên đời hơn 20 năm, làm nghề pháp y ít nhất cũng đã 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có nhiều người gỡ tội cho một kẻ giết người như vậy. Vũ Phong Ngầm có vẻ rất kích động lắc đầu. Xử lý nhẹ tay à, trò đùa gì vậy, lại còn làm sát thủ Phan Quyết thay trời hành đạo nữa hả? Lúc trước thầy giáo tôi có nói rằng bây giờ đức bà thánh mẫu trên mạng rất nhiều, đến giờ tôi mới tin là thật. Lục Minh Phi vô cùng tức giận. Cả ba vụ án này đều bị sát thủ công khai trên mạng nên khiến người dân trong thành phố hoang mang lo sợ. Mà cảnh sát chúng ta ngoài xác định thân phận nạn nhân ra không hề thu thập được bất kỳ manh mối nào về sát thủ Phan Quyết. Đến giờ còn thêm cả báo chí chen vào nữa. Tôi đồ đằng trước khi phá được vụ án, rất có thể tất cả chúng ta đều bị báo chí giám sát. Mọi người cần phải chuẩn bị tốt tâm lý. Nghe Đường Hàn Vũ nói vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy dường như đang có một tảng đá to đè nặng lên. Tổ trưởng Đường, chúng ta phải làm thế nào mới giải tán được đám nhà báo này? Không có được một chút thông tin, e rằng họ không chịu buông tha. Cảnh sát Hà cho mày, rõ ràng anh ta đã bị cánh nhà báo đang ngồi xồm trên đám cỏ kia làm cho vô cùng phiền não. Vậy thì chúng ta chiều theo ý của họ để họ về sớm đi. Đường Ngàn Vũ quay lại, ôm máy tính đi về phía cánh nhà báo. Những người đối diện trông thấy cô liền lũ lượt đứng dậy, tranh nhau giơ micro, bắt đầu cuộc phỏng vấn kéo dài 5 phút. Lục Minh Phi thấy thế cũng đành chỉ biết nhún vai, tiếp tục giúp Vũ Phong Ngâm tìm kiếm mảnh thi thể của nạn nhân bị thiêu cháy. Khương Vân Phạm đi quanh quần bên bờ sông, nhắm mắt hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vụ án. Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tại sao sát thủ Phan Quyết lại lựa chọn cách công khai vụ án trước công chúng? Tại sao trên mạng có nhiều người ủng hộ hành động của hắn như vậy? Hắn dùng thủ đoạn kêu gọi bỏ phiếu và công bố video quay cảnh giết người để thu hút cư dân mạng, kể tội trạng của nạn nhân, rồi lại dùng đoạn văn sứ giả chính nghĩa, ám thị cho cư dân mạng. Lẽ nào là để kích thích cảm giác chính nghĩa trong họ? Không, không phải, chắc chắn mình đã bỏ qua một số chi tiết. Khương Vân Phạm đau khổ, bỏ đầu bứt tai. Cho đến khi bị Lục Minh Phi đẩy lên xe, vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Hôm nay, cổng chính của sở cảnh sát thành phố không giống ngày thường. Sau khi ba người của tổ chuyên án bước xuống xe, năm phóng viên đợi sẵn ở đó liền xông đến, tới đắp giơ micro yêu cầu hỏi. Sếp Đường, xin hỏi tại sao các cô vẫn chưa có thông tin gì về hung thủ? Sếp Đường, cô có đồng ý với kết quả bỏ phiếu trên mạng không? Theo cô, hành động của hung thủ là thế nào? Đội trưởng Lục, đốt của các anh có phá được án trong vòng 48 giờ được không? Trả lời cho chúng tôi biết một chút được không? Các đồng nghiệp ở bên trong nghe thấy tiếng ồn ào phía ngoài cổng liền vội vàng chạy ra cùng Lục Minh Phi chặn cánh phóng viên lại. Cánh phóng viên đã rực giơ tay ra đưa micro của mình vào miệng họ. Ba người họ đứng trên bậc thềm. Khương Vân Phạm nhìn vào ông kính máy quay cười nhăn nhó. Tôi biết một người hay lên mạng như anh chắc chắn sẽ xem được thông tin trên truyền thông. Có thể nói rằng tất cả những gì xảy ra lúc này đều là điều anh mong muốn. Đừng hỏi tại sao tôi biết, vì tôi hiểu tâm sự của anh. Anh nghe rõ chứ? Tôi nhất định bắt được anh. Đường Hàn Vũ liếc nhìn sang Khương Vân Phàm, chỉ thấy anh ta nở nụ cười tự tin, hình như trong lòng đã có tính toán. Quyết chí nhất định phải thành công. Cô biết rằng anh đang tuyên chiến với sát thủ Phán Quyết. Anh hiểu hắn, biết hắn thích cảm giác bị kích thích. Ba người về đến phòng làm việc. Vu Phong Ngâm gọi điện thoại đến, cho biết đã xác định thân phận của người chết thứ hai là Chu Sinh Địa. Còn thân phận của người chết thứ ba và dấu vân tay để lại trên chai rượu vang đỏ thì còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể đưa ra kết quả. Sau khi gác điện thoại được 5 phút, trên hành lang vọng lại tiếng bước chân chạy rất gấp. Tiểu Vương, đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin đẩy cửa vào, vừa thở hổn hển vừa thông báo. Phá giải được rồi, chúng tôi phá giải được địa chỉ của sát thủ rồi. Khương Vân Phạm vỗ tay, mừng rỡ nhảy cẫng lên, nhận lấy tờ giấy Tiểu Vương đưa cho, nét mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, liên tiếp gửi liền mấy tin nhắn. Lục Minh Phi rút máy bộ đàm chuyên dụng của cảnh sát đeo bên hông, vừa đi ra ngoài vừa gọi. Anh Hà, anh tập trung anh em chuẩn bị hành động. Chúng ta phải đến sân bay Đồn Muông bắt tội phạm, tất cả đều mặc thường phục. Vừa dứt lời, anh lập tức nổ máy, hai người kia cũng đều lên xe. Sau đó anh đặt còi báo động màu đỏ lên đầu xe cảnh sát, lái xe lao đi như tên bắn. Trên đường đi, Khương Vân Phạm đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì thấy điện thoại di động trong ngực áo rung chuông, liền mở ra xem nội dung của hai tin nhắn gửi đến. Sát thủ đội mũ lưỡi chai màu đen, đeo kính, túi sách to bằng chiếc máy tính xách tay, đang mua vé máy bay tại quầy ở cửa chính số 3 khu vực M. Lực lượng bảo vệ sân bay sẽ phối hợp với các anh bảo vệ an toàn cho mọi người ở đây. Làm thế nào anh biết được hình dạng của sát thủ? Chẳng lẽ anh có bạn làm việc ở sân bay à? Đường Ngàn Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng lại thấy anh gật đầu công nhận. Sự hấp dẫn của Khương đại tài tử của chúng ta chỉ có tăng mà không có giảm. Người bạn này cũng là phụ nữ à? Lục Minh Phi vừa cười với ý đồ trêu chọc Khương Vân Phạm vừa hỏi. Khương Vân Phạm cười khẩy hai tiếng không trả lời. Lúc này điện thoại di động lại có tin nhắn cho biết sát thủ đã vượt qua kiểm tra an ninh, đang ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, thời gian vẫn còn khoảng 45 phút. Lục Minh Phi nghe được thông tin như vậy liền nhấn mạnh chân ga, giọng nói thể hiện sự mừng rỡ. Mọi người ngồi chắc nhé, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi. Lúc đến cửa số 3 sân bay quốc tế Đồn Muông, một thanh niên khoảng 28 tuổi mặc sơ mi trắng đã đón, không nói không rằng dẫn ngay mọi người của tổ chuyên án đặc biệt và đội cảnh sát hình sự đi về phía con đường màu xanh lục. 10 phút sau, họ từ từ áp sát khu vực phòng chờ ở khu B. Các thành viên của đội cảnh sát hình sự chia nhau ngồi bốn phía, giờ dạng như đang chờ lên máy bay. Người thanh niên mặc sơ mi trắng chỉ vào lưng người đàn ông tóc màu hạt rẻ ngồi ở hàng ghế chờ thứ nhất cách đó không xa. Khương Vân Phạm và Lục Minh Phi gật đầu hiểu ý, nhận túi công văn từ tay người thanh niên rồi đi về phía người đàn ông kia, lần lượt ngồi ở hai bên. Này, anh có thể cho tôi mượn tờ báo này được không? Khương Vân Phạm chào sát thủ Phán Quyết. Đối phương vừa nhìn thấy anh lập tức trợn tròn cả hai mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện thấy đều là cảnh sát đang theo dõi mình. Các người muốn gì? Sát thủ Phán Quyết đặt tờ báo xuống, một tay lén đưa ra phía sau. Ngoan ngoãn một chút, không được cử động. Lục Minh Phi rút súng ngắn dí vào hông hắn ta. Sát thủ Phán Quyết lập tức giật nảy mình, chân chân nhìn các thành viên của đội cảnh sát hình sự rút súng tiến sát về phía mình. Hắn giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, từ từ đứng dậy, nhưng ánh mắt đột nhiên chuyển động, định bắt một phụ nữ tóc dài đi qua phía trước mặt làm con tin, nhưng lập tức bị Lục Minh Phi đưa chân chặn lại, khiến hắn ngã nhoài trên đất. Hai đội viên cảnh sát hình sự lập tức xông lên lấy còng số 8, còng chặt hai tay hắn lại. Người phụ nữ tóc dài sợ quá hét lên một tiếng, khiến tất cả mọi người có mặt trong khu vực chờ đợi đều quay lại nhìn, hiện trường lập tức náo loạn. Đường Ngàn Vũ đứng dậy nói to. Đề nghị mọi người bình tĩnh, tất cả đều rất an toàn, không cần phải lo lắng. Chúng tôi chỉ đến để bắt một kẻ phạm tội, không ảnh hưởng đến việc của mọi người lên máy bay. Cô vừa dứt lời, tổ chuyên án và đội đặc cảnh hình sự đã áp giải tội phạm ra khỏi hiện trường. Vài giờ sau, Lục Minh Phi khởi động thiết bị phân tích âm thanh ở phòng giám sát điều khiển, còn tội phạm thì bị đưa đến phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát thành phố. Đường Hàn Vũ tay cầm tài liệu đọc. Tôn Sinh, 35 tuổi, chưa lập gia đình, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, là tổng giám đốc kiêm nhà đầu tư của công ty thương mại điện tử, rất giỏi kỹ thuật máy tính, đam mê rượu vang đỏ Rafi, từng có một nhà máy chuyên sản xuất rượu nho ở Chiang Mai, đã sát hại ba người đàn ông là Lôi Tĩnh Nham, Chu Sinh Địa và Chu Đại Khả. Tôn Sinh, anh có đồng ý nhận tội không? Tôn Sinh giả vờ không nghe thấy, chuyển sang chủ đề khác. Thưa ngài cảnh sát, chẳng phải các người mời tôi đến đây uống trà, tôi chỉ có thể dành cho các người nhiều nhất được 20 phút. Khương Vân Phàm rất không hài lòng với thái độ tự mãn của hắn, bèn cười nhạt bảo: rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không mua được rượu Rafi. Tôn Sinh, chắc chắn lúc trước qua máy tính anh đã nghe thấy những điều tôi nói, không ngờ anh lại nhát gan đến vậy, nghe thấy tôi muốn bắt anh liền tìm cách chạy ra nước ngoài. Tôn Sinh giả vờ không hiểu, làm ra vẻ nghi ngờ hỏi: thưa ngài cảnh sát, anh không được vu tội cho người tốt. Tôi ngồi ở đây từ nãy đến giờ đã một tiếng, tổn thất mấy trăm nghìn rồi. Chỉ lát nữa luật sư của tôi sẽ đến đây. Trước khi luật sư đến nơi, hãy để tôi nói cho anh biết một số câu trả lời. Đừng ăn Vũ tò mò nhìn Khương Vân Phàm, hình như anh đã có một số phát hiện gì mới. Trước đây tôi nghĩ mãi không ra rằng tại sao các cư dân mạng lại ủng hộ anh. Cho đến tận bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu. Những cư dân mạng kia đều do anh bỏ tiền ra thuê cả, cũng giống như lúc trước anh từng bố thí cho bé trai kia một bát mì vậy. Tiếp theo, anh lại thuê một số phóng viên báo chí ngồi xổm trước cổng sở cảnh sát thành phố với ý định bảo họ đưa tin nhảm, khiến người dân trong thành phố xôn xao bàn luận về chúng tôi, nhằm gây thêm áp lực cho chúng tôi. Nhưng tiếc rằng chúng tôi đã không bị anh và Hoa Hồng Thép đánh bại. Đường Hàn Vũ nhìn người đối diện thì nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, cơ thể xung quanh mắt hơi nhăn lại, hơn nữa còn đưa tay sờ ra sau gáy mình một cách vô thức. Rõ ràng đó là những dấu hiệu cho thấy cảm giác bị căng thẳng. Khương Vân Phàm nói tiếp: còn về việc tại sao anh lại công khai vụ án mạng trước công chúng, trước tiên là để thỏa mãn dục vọng của anh, thứ hai là để làm nền cho hàng loạt hành động diễn ra tiếp theo. Chắc chắn anh rất chăm chỉ học tập, ngữ văn học rất giỏi nhỉ? Đừng ảnh Vũ đưa bức ảnh thời niên thiếu của Tôn Sinh ra. Anh bị hở hàm ếch bẩm sinh, lại suốt ngày ốm đau, dẫn đến sau này rất nhiều gia đình đều không muốn nhận nuôi. Còn nợ trại trẻ mồ côi thì bị các bạn cùng trang lứa bắt nạt. Về sau, cuối cùng cũng có một đôi vợ chồng đồng ý nhận nuôi anh, lại còn đưa anh đi phẫu thuật chỉnh hình. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi sinh được con ruột, đôi vợ chồng kia lập tức vứt bỏ anh. Thời gian tiếp theo, cuộc sống của anh liên tục luân chuyển giữa trại trẻ mồ côi và các gia đình xa lạ. Những người nhận nuôi anh kia chắc hẳn là người kinh doanh bất động sản, đàn ông trong gia đình khá giả và chủ của các cơ sở chế biến thực phẩm phải không? Tôi nói thế có đúng không? Tôi là trẻ mồ côi thì làm sao? Quá khứ của một con người không chứng minh được điều gì. Tôn Sinh tức giận hét lên. Anh đã không thích người khác nói ra quá khứ của mình, tại sao lại viết ra quá khứ của ba người bị hại kia? Đừng Ảnh Vũ tiếp tục thăm dò, nhưng đối phương không nói thêm gì nữa, trái lại còn móc kẹo cao su từ trong túi ra cho vào mồm nhai một cách chậm rãi. Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ đi sang phòng giám sát ở bên cạnh, thấy Lục Minh Phi lắc đầu, không dùng được máy phân tích âm thanh để phân biệt mức độ trùng khớp giữa giọng nói của hắn với giọng nói trong đoạn video. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra một cách, chúng ta thử xem thế nào. Lục Minh Phi vừa cười vừa chạy ra ngoài. Một lúc sau, anh dẫn một bé trai vào phòng giám sát, mở thiết bị ghi âm trong phòng thẩm vấn. Cậu bé nghe giọng nói của Tôn Sinh xong liền khẳng định chắc như đinh đóng cột: chính là ông anh này, giống hệt giọng nói trong nghe thấy ở quán internet. Cậu bé vừa dứt lời, cửa phòng giám sát bị mở ra. Vũ Phong Ngâm cầm một sấp báo cáo kiểm tra phân tích bước vào, lần lượt đưa cho ba người, đồng thời giải thích: đã xác định được thân phận của nạn nhân thứ ba, đó là Chu Khả Vi. Ngoài ra còn có một manh mối vô cùng quan trọng khác. Căn cứ vào kết quả so sánh giám định dấu vân tay cho thấy dấu vân tay trên chai rượu vang đỏ hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của Tôn Sinh. Tôi đến muộn phải không? Hắn nhận tội rồi à? Khương Vân Phàm cầm tài liệu đi ra ngoài. Cô đến đúng lúc lắm, bây giờ hắn bắt buộc phải nhận tội. Đừng Ảnh Vũ theo sát phía sau. Lục Minh Phi quay sang nhìn Vũ Phong Ngâm hỏi một cách nghi hoặc: nữ thần, làm sao cô biết được trước đây hắn rất xấu xí, bị người ta ức hiếp, không những tự ti mà còn không có sinh hoạt giới tính? Vũ Phong Ngâm bỏ mũ xuống, cười lộ ra hai chiếc răng nhỏ. Ai biết chứ, có lẽ là do bản tiên nữ có tài ăn nói khiến người ta phải kinh ngạc. Cô liên tục cầm mũ quạt lấy quạt để, thằng Sáu ở Thái Lan đã nóng như đồ lửa. Lục Minh Phi quan sát từ trên xuống dưới cách ăn mặc trang điểm của cô hôm nay. Nửa người trên mặc một chiếc áo thêu cộc tay màu xám, nửa người dưới mặc một chiếc quần bò thủng màu trắng, chân đi đôi giày thể thao trắng, tay đeo đôi khuyên vàng hình tròn không cân xứng. Anh thầm nghĩ trong bụng, đều đổ phải hình dáng của tiên nữ, có mà chẳng khác gì ma nữ. Trong phòng thẩm vấn, Tôn Sinh nhìn một chồng chứng cứ đặt trên bàn, thừa nhận chính mình đã giết chết ba người đàn ông. Khương Vân Phàm, anh tên là Khương Vân Phàm đúng không? Chính là tôi đây. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, đã khỏi cánh cửa này rồi, có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tôi biết tất cả về anh và cũng luôn tìm kiếm anh. Thấy anh trưởng thành không đến nỗi nào, thậm chí còn hơn cả tưởng tượng của mình, tôi cũng yên tâm rồi. Đây là lời hoa hồng thép nhờ tôi nhắn lại cho anh. An tâm cái gì? Khương Vân Phàm lạnh lùng nhìn Tôn Dinh, không hiểu sao tâm trạng vốn bình tĩnh bỗng trở nên bực bội. Tôi ghét nhất loại người thích nói tiếng ngôn ngữ câm điếc như các người. Hoa hồng thép chết tiệt kia, nghe ông mày nói cho rõ đây. Có giỏi thì giao đấu trực tiếp, giờ cho cắn trộm như thế đã đủ chưa hả? Nói cho mà biết, cả đời này tôi không để cho anh yên lòng được đâu. Nói đến đây, Khương Vân Phàm càng có vẻ tức giận hơn. Tôn Sinh cười to. Đúng, đúng là như vậy. Anh ta thích loại người khăng khăng cố chấp và không chịu thừa nhận thất bại như anh. Chả trách anh ta thích đùa giỡn với anh. Hai người quả thật vô cùng giống nhau. Đường Hàn Vũ cố tình đá vào chân Khương Vân Phàm. Anh lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến sự phản đối của cô. Ấn nút tạm dừng máy ghi âm, rồi sắp lại gần Tôn Sinh nói nhỏ. Này, người anh em, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không? Tôn Sinh có vẻ đã đoán được ý định của Khương Vân Phàm nên lắc đầu đáp. Không, thưa sĩ quan cảnh sát Khương, tôi không thể nói cho anh biết bất cứ thông tin gì về hoa hồng thép. Anh đừng hy vọng nữa, bây giờ tôi chỉ muốn trải nghiệm một chút cuộc sống nhà giam, tạm biệt nhé. Khương Vân Phàm nhìn theo đối phương rời khỏi phòng thẩm vấn, không nén được đá vào tường một cái. Rốt cục, hoa hồng thép muốn làm gì? Năm lần bảy lượt sai người của mình nói những câu chẳng hiểu là gì. Hơn nữa hầu như tất cả lại còn đều đang nhắm vào mình nữa chứ. Đường Hàn Vũ đứng dậy vỗ vai anh. Đừng để lời nói bên ngoài làm rối loạn thế trận ổn định của anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thiên Tài Phạm Tội qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.